Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 70, cần gì phải treo cổ trên một cái cây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô họ cô nghĩ kỹ lại xem đã để nhẫn ở chỗ nào rồi a? Từ Trạch Á nhìn Âu Dương Hồng hỏi. Chính là mày trộm đi, nhất định là mày. Âu Dương Hồng như trước cố chấp nói, tuy rằng Mộ Dung Lăng Phong rất đáng sợ, nhưng cô ta cũng không muốn thua hoàn toàn như vậy. Tiểu Á, đừng nói lời vô nghĩ với cô ta làm gì? Mộ Dung Lăng Phong kéo cánh tay Âu Dương Hồng đem cô ta từ sofa đứng lên, như trước chừng ánh mắt hung ác nhìn Âu Dương Hồng. Tôi hỏi lại cô một lần nữa, nếu cô không ăn nói thành thật một chút thì tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ cho cô vào tù. Mộ Dung Lăng Phong uy hiếp, vào tù, cô ta không cần, cô ta biết Mộ Dung Lăng Phong đã nói được thì sẽ làm được. Không có, nhẫn của em không có mất ở chỗ của em. Âu Dương vội vàng từ trong ví tiền lấy ra. Từ Trạch Cá cũng thở ra một hơi, tuy rằng ba ba nói tin tưởng cậu, nhưng tin tưởng cũng vô dụng, quan trọng là phải chứng minh cậu trong sạch. Cái kia cô họ con biết cô không thích con, nhưng cô cũng không thể vu oan hãm hại con như vậy a. Âu Dương Hồng oán hận nhìn Từ Trạch Cá nhưng cũng không dám nói năng lỗ mãng nữa, hai cái tát vừa rồi Mộ Dung Lăng Phong tát cô ta thế nào cô ta còn nhớ rõ. Lão Vương, đi lấy đồ đạc của cô ta thu dọn nhanh một chút, cô ta từ đâu tới thì để cô ta lăn về chỗ đó. Bỏ cánh tay Âu Dương Hồng ra, Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng nói. Vâng, quản gia đi lên lầu. Lần này Âu Dương Hồng cũng không dám nói cái gì nữa, cô ta hoàn toàn hiểu được cái nhà này không có vị trí cho cô ta, càng không có chỗ đứng cho cô ta, vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Âu Dương Hồng cô ta muốn dạng nam nhân nào mà chả có cần gì phải treo cổ trên một cái cây. Em lên dọn đồ, Âu Dương Hồng cũng vội vàng đi lên lầu. Ba ba, cô họ là vị hôn thê ông bà nội tìm cho ba ba, nếu cô họ đi rồi. Ba ba sẽ không kết hôn với người ba ba không thích, hơn nữa ba ba không phải đã nói rồi sao, ba ba hiện tại có Tiểu Á là đủ rồi, Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á ngồi xuống sofa. Thế nhưng mà, đều tại con, đứa ngốc sao có thể trách con được, ba ba mới phải nói xin lỗi, ba ba tất nhiên lại để Tiểu Á ở bên người một nữ nhân nham hiểm như vậy, nếu Tiểu Á có chuyện gì, ba ba thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhẹ vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng yêu thương nói, xem ra Tiểu Á của anh cũng sắp trưởng thành, cũng biết tự bảo hộ chính mình rồi. Ba ba, con không sao. Tựa vào, gờ ngực Mộ Dung Lăng Phong, chỉ có những thời khắc như thế này cậu mới cảm thấy ấm áp, an tâm, quả nhiên thói quen là chuyện rất đáng sợ, cậu thật không dám tưởng tượng nếu có một ngày phải rời xa ba ba sẽ như thế nào nữa. Cậu không biết có còn dũng khí để tiếp tục sống nữa hay không? Tiểu Á, để cho ba ba hào hào nhìn con xem. Nhẹ nâng gương mặt Từ Trạch Á lên, Mộ Dung Lăng Phong cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn từng chi tiết, lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt này, anh liền cảm thấy cùng người kia rất giống, chính là hiện tại nhìn gương mặt này anh tất nhiên không còn nhớ tới bộ dáng người kia nữa, thậm chí là từng chút dần lãng quên đi người kia, chẳng lẽ anh thực sự. Ba ba, tuy rằng bị Mộ Dung Lăng Phong nhìn chằm chằm, nhưng Từ Trạch Á tổng cảm giác Mộ Dung Lăng Phong giống như là đang nhìn thứ khác trên người mình, ánh mắt bi thương như có như không, biểu tình cũng có vẻ thực ngưng trọng. Tiểu Á, ba ba, BBLNMACN 71, 72. Edit, beta, Hanbi đăng bởi admin, cách chương.